tái ngộ quý vị thính giả của đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, tuần này như chúng ta đã loan báo từ mấy tuần qua, chúng ta sẽ đi thẳng vào hai bài thơ của Nguyễn Du, một bài thơ của bà Huyện Thanh Quan, và sau đó chúng ta tiếp tục với một cái nghi án mà theo thế ngữ là có phải là Nguyễn Ánh đã trấn yểm kinh thành Thăng Long hay không. Bởi vì cái sự xung đột giữa đất Phú Xuân và đất Thăng Long là một cái chuyện, một hiện thực có thực, ít nhất là ở cái đời của lúc bấy giờ. Và có lẽ nó vẫn còn để lại những cái làn sóng ở trong cái nếp sống văn hóa dân tộc của chúng ta cho đến ngày nay. Sự kinh địch về mặt làm kinh đô của đất nước Việt Nam, của đất Huế và đất Thăng Long không phải là chuyện trong một ngày một buổi, mà nó đã có những mầm mống lâu dài từ cái năm 1804, năm Giáp Tý, lúc mà Nguyễn Ánh trở về Thăng Long. Những bài thơ này Nguyễn Du viết ra khi ông trở lại Thăng Long để mà đi sứ. Chúng ta nên nhớ một đôi điều mà thường thường nhiều khi người Việt Nam mình cũng hay quên. Nguyễn Du, bố là người Hà Tĩnh, quê của ông là ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nhưng mà mẹ của Nguyễn Du là người Bắc Ninh. Bố của Nguyễn Du là Nguyễn Nghiễm, là người Hà Tĩnh. Nhưng mẹ là Tần Thị Tần, là người Bắc Ninh. Và bà là vợ thứ ba của ông Nguyễn Nghiễm này. Cách nhau tới rất là nhiều tuổi. Lúc mà lấy nhau thì hình như Nguyễn Nghiễm đã trên 50, mà Tần Thị Tần mới chỉ có mười mấy tuổi thôi mà thôi. Thế ngữ không có nhớ chính xác con số bây giờ. Nhưng bà là một hầu non ở Bắc Ninh. Và chúng ta thấy điều đó có lẽ cũng đúng, bởi vì như thế thì Nguyễn Du có thể nói chung đúc được cái tinh hoa nhất của dân tộc mình. Từ xưa tới nay thì có lẽ khó mà chối cãi được rằng cái linh địa nhất của Việt Nam về những người vĩ nhân nằm ở chung quanh sông Mã, thưa quý vị, sông Mã và sông Cả, chứ không nằm ở sông Hồng. Hầu hết những con người mà chọc trời khuấy nước ở Việt Nam, hoặc là có một cái gì đó xuất chúng hơn người, cả xuất chúng về làm nên việc cho cuộc đời, hay cả xuất chúng về hại dân hại nước, đều sinh ra ở cái vùng đất chung quanh đó. Quả thật nếu người ta tin về phong thủy, thế ngữ thì không tin về phong thủy, nhưng mà có những điều là mình cũng phải thắc mắc và nói là có lẽ nó có lý nào đó chăng, vì quả thật cái mảnh đất ấy sinh ra lắm cái người nhân kiệt địa linh, và cũng lắm cái người làm cho tang thương của dân tộc chúng ta cũng nhiều. Thành thử ra đồng bằng sông Mã và sông Cả vẫn là cái nôi của dân tộc. Chúng ta đừng quên là khi mà nhà Tần mất hết về tay của nhà Minh đó, và khi mà cái đám tàn quân của Tần Hậu Chủ mà nó nhảy xuống biển tự tử, đấy lại cái bài thơ Bất Hủ của Đặng Dung, thì là Nguyễn Trãi là người Thăng Long đã phải đi về ở cái đất Thanh Hóa để mà đi rước một người về làm minh chủ cho Việt Nam trong tương lai. Tức là một người như Nguyễn Trãi cũng nắm được một điều là linh địa nhất của Việt Nam nó không nằm ở trên cái sông Hồng, mặc dù đó là cái trung tâm của dân tộc, mà lại nằm ở đồng bằng sông Mã và sông Cả. Cả cái sự kình địch giữa sông Mã và sông Cả và sông Hồng này trong cái tiềm thức dân tộc cũng đều rất là lớn. Hầu như người ta phải nói là luôn luôn tìm phát tích dân tộc, người ta hay tập trung chung quanh sông Hồng, mà người ta hình như quên cái điều sông Mã và sông Cả quan trọng nhiều hơn. Trống đồng ở đó đào cũng được nhiều hơn. Thanh Hóa, Đông Sơn nằm ở ngay Thanh Hóa, và Lê Lợi cũng có từ Thanh Hóa mà ra. Đất Thanh Hóa cũng đất Thăng Mọc ngày xưa, và Hà Tĩnh cũng nằm chung quanh đó. Đó quả thật là miền đất rất linh thiêng. Nhưng ngược lại, mẹ của Nguyễn Du là người Bắc Ninh. Điều này chúng ta thấy rõ là ở trong đất Bắc mà nói thì Kinh Bắc, cái xứ Bắc Ninh là cái nơi về mặt văn hóa văn chương là nơi hoa thêu gắm dệt hơn cả. Người trong đó là cái người tú khẩu cầm tâm, cái chữ mà Nguyễn Du dùng tặng cho Kiều, nghĩa là miệng như có thêu mà lòng như có gắm vậy, tức là nó nổi những hoa văn của cái đẹp lên rất là nhiều. Và chúng ta cũng nhớ là chỉ riêng ở đất Bắc Ninh thì ngay cả cái vấn đề mà dân ca nó cũng được nâng cấp lên thành là lối hát quan họ mà phải nói là độc đáo có 102 trên thế giới. Và ngày xưa nghe nói các cô đầu ở xứ Bắc mà các cô mà nổi tiếng nhất, đẹp nhất, có tài có sắc và hát hay nhất thì hầu như là 10 cô đã hết 7 cô là ở Kinh Bắc, từ đất Bắc Ninh ra rồi. Cho nên cha là người Hà Tĩnh, mẹ là người Bắc Ninh, quả thật Nguyễn Du có chung đúc được cả hai cái miền đó của những dân non sông dân tộc. Ông có lấy được cả cái linh địa của cái vượng khí của cái đất Hà Tĩnh, mà ông lại lấy được cả cái duyên dáng, cái lọc lõi, cái đài điếm, cái bay bướm của đất Bắc Ninh. Thành ra làm được cái chung đúc Nguyễn Du thì cũng không lạ. Dĩ nhiên chúng ta không nên nói quá phải không quý vị, bởi vì có lẽ là cha Hà Tĩnh, mẹ Bắc Ninh mình không nhìn đến thì thôi, chứ ngày xưa như thế chắc có biết đâu ngoài Nguyễn Du ra chắc cũng có cả trăm cả vạn người. Thôi thì ngay trong nhà Nguyễn Du có hết thảy là bốn anh em cùng cha cùng mẹ đấy. Đừng nói gì anh em cùng cha khác mẹ, vì Nguyễn Nghiễm có cả thảy là bảy bà vợ, 21 ông con trai, con gái thì vô số, mình không có nhớ bao nhiêu để mà nói. Thành ra chỉ riêng cùng cha cùng mẹ, tức là cùng bà Tần Thị Tần không thôi, là Nguyễn Du đã có là thêm hai người nữa. Trên Nguyễn Du có Nguyễn Nễ, và sau Nguyễn Du có Nguyễn Ức, tức là có một người anh trai cùng mẹ cùng cha, một người em trai cùng mẹ cùng cha. Mà Nguyễn Nễ và Nguyễn Ức thì đâu có để lại một thi nghiệp gì vĩ đại đến người ta phải nhớ như Nguyễn Du đâu. Thành ra mình xem phong thủy, xem tướng gì thì dưới mức độ nào đó mà thôi, có phải không quý vị? Ngay cả anh em ruột của Nguyễn Du cũng đâu phải ai cũng là nhà thơ lớn, thành ra mình tin chỉ tin mức độ nào đó thôi. Nhưng mà quả thật thì cũng là điều đáng để chúng ta chú ý và chiêm nghiệm lại chứ không phải không. Nhưng mà Nguyễn Du sinh là sinh ở Thăng Long, và lớn là lớn ở Thăng Long. Cho nên như thế thì mình biết là Nguyễn Du vẫn còn dùng tiếng Hà Tĩnh khá nhiều vì tiếng của bố. Mặc dù các ông bố mà làm thượng thư quan to đến như thế, thật ra mà nói chắc có lẽ chẳng bao giờ thấy mặt con mình. Con cũng lớn cả mười mấy tuổi rồi bắt đầu vào chào bố rồi nói việc giờ bố và bày vẽ cho điều nọ điều kia điều hay lẽ phải thì là mới là gặp bố thôi. Mình đọc trong Hồng Lâu Mộng mình thấy công tử mà con nhà con lớn như thế, thật mà nói gặp mẹ, gặp mấy người vú hoặc là gặp cái người thầy giáo dạy chữ cho mình nhiều hơn là gặp bố. Bố ruột rất ít khi gặp con vì các ông thượng thư quan lớn triều đình rất là bận rộn và các ông không có thích con nít, không có thích đi xung quanh với đứa trẻ con. Có khi cả người làm lễ gia quan rồi vào lễ bố thì bắt đầu mới có một sự thân cận gần gũi hơn. Mình còn nhớ đọc Hồng Lâu Mộng mỗi lần mà bố Bảo Ngọc nổi nóng tìm Bảo Ngọc để đánh một trận như tử, Bảo Ngọc chạy vào trong cái vườn sau đó trốn ôm lấy bà nội và ôm lấy mẹ khóc rồi xong rồi trốn bố đi tìm vào không được bà nội ra bình thì cũng chẳng đánh được nào, thành ra là cả đánh con mấy ông bố không vào đánh được tới nơi vì còn có bà nội và tức là mẹ của mình ngăn cản và có mẹ của nó tức là vợ của mình ngăn cản, mà nếu là vợ là thiếp nữa thì chắc lại càng khó. Cho nên là chúng ta nghĩ là Nguyễn Du trong khi viết truyện Kiều còn dùng một số chữ của Hà Tĩnh, chẳng hạn như là cái chữ nghĩ dùng cái nghĩa là nó hắn, như là Gia Tư Nghĩ cũng thường thường bậc trung cái lúc mà nói về có nhà viên ngoại họ Vương á, mà nhiều người đọc cứ lầm tưởng chữ nghĩ là Gia Tư là theo tôi nghĩ thì ông ta cũng thường thường bậc trung, đây không phải là động từ nghĩ nhà theo tôi nghĩ, đây nghĩ đây là hắn, anh ta, nó, hi, cái ngôi thứ ba số ít mà về giống đực ở tiếng Hà Tĩnh. Theo chú thích mà Thế Ngữ được đọc, Thế Ngữ thật ra mà nói không có sống ở Hà Tĩnh, đây là sách mà đọc chú thích người ta nói như thế. Nếu có điều gì mà không phải thì quý vị nào có quê Hà Tĩnh gọi vào cho Thế Ngữ biết, Thế Ngữ chỉ nói theo sách vở người ta dặn như thế, người ta giảng như thế mà thôi. Và đồng thời cái câu mà nổi tiếng là ngựa xe như nước, áo quần như nêm á, cái chữ nêm thật ra mà nói không ai biết nó là chữ gì. Cái chữ ấy trong tiếng Hoa, tiếng Nôm nó viết một bên là bộ mọc, bên kia là chữ nam, mọi người đọc là tùm lum chữ mà không ai đoán được cái chữ ấy chính xác là cái chữ gì. Cái một người đoán mà hay nhất là đoán là nen, là tên một cái loại cỏ nen nó mọc san sát ở bên bờ nước, mà đúng là ngựa xe như nước mà áo quần như nen thì đúng. Và câu sau đi theo kê bên là ngổn ngang gò đống kéo lên cũng kết bằng chữ en, như thế cái câu tên vần phải là en thì mới đúng. Chứ đọc thì như nêm, như người ta vẫn đọc quen miệng xưa nay, thật ra mà nó lệch vần vì vần em khó vần với en hơn là en đi với en theo cái quan niệm cổ về vần. Cho nên là ở trong Nguyễn Du có còn lại và cỏ nen thì nghe nói phải là người ở miền đó mới biết cái cỏ nen này, và cái chữ cỏ nen cũng là một cái chữ rất là hiếm dùng ở cái địa phương nào khác ngoài ra Hà Tĩnh. Thành ra câu Nguyễn Du là công tử Thăng Long, trong lời ăn tiếng nói của ông còn sót lại một số cái gọi là của vùng Thanh Nghệ và vùng Hà Tĩnh, nơi mà bố ông là người xuất thân, nhưng mà không nhiều lắm. Và Nguyễn Du biết Thăng Long từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cho nên quý vị phải thấy như vậy, khi Nguyễn Ánh vào, chúng ta nên nhớ một cái nghi vấn lớn của lịch sử chúng ta. Chúng ta nhớ một kỹ một điều là chúng ta vô cùng khâm phục Nguyễn Huệ, nhưng mà chúng ta nên nhớ là Nguyễn Du không hề chọn đi chung với Nguyễn Huệ. Anh ruột của Nguyễn Du là Nguyễn Nễ ra làm quan cho Tây Sơn, nhưng Nguyễn Du không chịu ra làm quan với Tây Sơn mà bỏ trốn, định đi vào trong Nam để theo chúa Nguyễn. Nguyễn Du hoàn toàn không biết chúa Nguyễn là ai, và Nguyễn Du sinh ở Thăng Long và chỉ biết chúa Trịnh. Nhưng khi chúa Trịnh ở Vô Lê sụp đổ như vậy thì điều đáng chú ý là Nguyễn Du nhất định không theo Nguyễn Huệ mà lại đi vào tìm trong Nam, định đi tìm Nguyễn Ánh rồi sau này ra làm quan cho nhà Nguyễn. Mặc dù ra làm quan, thái độ của Nguyễn Du theo sử sách chép lại có vẻ là ông không hài lòng và không vừa ý với sự làm quan cho Gia Long, nhưng mà ở đoạn đầu đời khi chọn lựa giữa Gia Long và Nguyễn Huệ thì Nguyễn Du đã chọn Gia Long chứ không chọn Nguyễn Huệ. Có thể sau này những cái thái độ làm quan nhà Nguyễn của ông cho thấy là ông nghĩ là mình đã chọn lầm. Người xưa không dễ gì biết được những điều như thế, vì Nguyễn Du không dạy gì để lộ điều đó ra sẽ bay đầu ngay lập tức giữa cái triều Nguyễn. Cho nên qua một số câu kể trong sử mình thấy có lẽ Nguyễn Du sau này cũng không có vừa lòng với Gia Long lắm lắm đâu. Nhưng mà chúng ta cũng đừng nên quên một điều là không biết Nguyễn Du như thế nào, Nguyễn Du chắc chắn đã nhìn thấy Nguyễn Huệ ra Bắc hai lần, chúng đều nhớ chém Nguyễn Hữu Chỉnh, lấy công chúa Ngọc Hân làm vợ, các thứ như thế. Những chuyện ấy xảy ra ngay lúc bây giờ, và chúng ta nên nhớ cái loạn kiêu binh mà đốt phủ của Trịnh Khả là Trịnh Khản đó. Là lúc bây giờ thì là chính anh trai của Nguyễn Du là Nguyễn Khản, cái ông con trưởng trong nhà, con thứ nhất của bà vợ thứ nhất của bố Nguyễn Du, lớn hơn Nguyễn Du tới hàng 30 mấy tuổi. Ngay lúc Nguyễn Du chừng 17 tuổi thì là Nguyễn Khản đã 50 mấy rồi quý vị, tức là lớn nhau, cách nhau nhiều lắm. Ngày xưa các ông thượng thư con nhiều như thế đấy. Con trai trưởng của Nguyễn Du là ở nhà là con trai thứ 7, đếm trong hàng con trai sinh theo thứ tự, không có tính con bà nào và lớn nhỏ mà cứ tính theo thứ tự sinh ra, thì Nguyễn Du là cậu 7. Và giữa cậu cả với cậu 7 đã cách nhau cho tới cả hàng 30 mấy năm rồi thưa quý vị. Thì Nguyễn Khản chính là một vị thượng thư rất lớn cũng như bố, và hai cha con làm rất to. Và Nguyễn Khản làm ngay thượng thư trong phủ chúa Trịnh chứ không đâu xa cả, làm chức hình như tham tụng theo Thế Ngữ nhớ, có lẽ không chính xác cái này vì Thế Ngữ không có thuộc lòng mọi thứ trên đời. Nhưng mà cái lúc mà loạn kiêu binh ra đốt phủ chúa Trịnh thì là Nguyễn Khản là anh trai của Nguyễn Du là cái người ngồi ngay trong cái phủ ấy và bỏ chạy gần chết với đám kiêu binh Thanh Nghệ. Rồi sau đó rồi khi mà trở lại như thế thì cũng vậy, và Nguyễn Nghiễm cũng là người đi đánh chúa Trịnh ở trong, thành ra chắc chắn Nguyễn Du thừa thấy mặt Nguyễn Huệ là ai, biết Nguyễn Huệ là người như thế nào, nhưng Nguyễn Du nhất định định không theo, và có người anh trai ruột làm quan với Tây Sơn nữa. Những điều đó thì chúng ta thấy là gần đây thì phải nói là trong cộng đồng của mình thì có một cái điều Nguyễn Huệ là cái người rất là vĩ đại và có công đánh quân Thanh rất lớn, thành ra là mình cũng cho ông là thần tượng hay là vàng son, không ai được chạm tới Nguyễn Huệ. Nói một điều gì, có lẽ chỗ này Nguyễn Huệ cũng có những chỗ tàn độc của ông, hay có chỗ nào có khi là mình có thấy ông ngoài đời chắc có lẽ mình không khâm phục đến như là mình không biết đâu. Thì có nhiều người rất nổi nóng, rất là ghét những người nào nói cái xấu bất cứ điều gì về Nguyễn Huệ, nhưng mà chúng ta cũng đừng nên quên một người tận mắt thấy Nguyễn Huệ, biết Nguyễn Huệ là ai mà nhất định không theo Nguyễn Huệ là Nguyễn Du đó. Và cái sự lệch giữa cái người mà trí thức lớn nhất của Việt Nam lúc bấy giờ và cái người mà chúng ta cho là người anh hùng lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ, cho thấy là Nguyễn Huệ có thể có một chỗ nào đó không tuyệt vời hoàn toàn đến như chúng ta tưởng, hoặc giả chúng ta có thể đánh giá là Nguyễn Du là một con người ngây thơ về chính trị và không biết gì hết về vấn đề chọn minh chủ, thành ra đã chọn lầm vì ông chỉ có giỏi về thơ văn mà không biết gì hết về chính trị và quân sự. Thật ra ông đánh giá lầm con người Nguyễn Huệ có lẽ, nhưng mà trong những điều này là những người Việt Nam bình thường thường thường thấy ngữ thật sự ra mà nói, nghĩ rằng ít khi quý vị để ý đến. Quý vị có thể đọc qua mà không để ý và không cần thấy những cái điểm rất đáng chú ý này. Vì sao Nguyễn Du không chọn đi theo Nguyễn Huệ là cả một vấn đề nghi vấn lớn. Nguyễn Du chắc chắn không hề biết Nguyễn Ánh là ai. Nguyễn Du chỉ nghe tiếng có chúa Nguyễn trong Nam và chúa Trịnh đã sụp đổ rồi. Nguyễn Du vẫn muốn lấy cái dòng chính thống chứ không muốn đi theo một cái đám gọi là áo vải cờ đào mà tướng giặc đi lên. Nguyễn Du là con nhà công tử quý tộc, chắc có lẽ bị cái hạn chế của giai cấp của mình. Điều đó cũng có thể xét thêm. Đó, nhưng mà Nguyễn Du chắc chắn có nhìn thấy Nguyễn Huệ là ai và có nghe nói về Nguyễn Ánh Gia Long trước khi mà định trốn vào Nam, và chính là bị lính của Tây Sơn bắt lại và bị bỏ tù. Rồi nằm ở đó rồi nhờ Nguyễn Nễ là anh tay ruột làm quan cho Tây Sơn xin mới ra khỏi, rồi được tha về. Nhưng mà sau đó rồi thì Nguyễn Du vẫn ở không chịu ra thi cử và làm quan gì với nhà Tây Sơn, đợi Nguyễn Ánh về Nguyễn Du mới ra làm quan. Và khi làm quan với Nguyễn Ánh thì dĩ nhiên Nguyễn Du phải về Huế. Thành thử đó chúng ta nên nhớ là cái ngày mà Nguyễn Du trở lại Thăng Long á, là trong hai bài thơ này chúng ta cần phải nắm kỹ điều đó. Nguyễn Du, cha Hà Tĩnh, mẹ Bắc Ninh, sinh ở Thăng Long, sống ở Thăng Long cả cái quãng đời trai trẻ. Nhưng mà từ cái ngày mà Tây Sơn ra và làm loạn ở ngoài đó, thì là Nguyễn, theo mắt Nguyễn Du là làm loạn, thì là Nguyễn Du chạy sức bức sang bang về quê vợ ở bên Quỳnh Châu, ở bên Quỳnh Côi. Cũng đâu ở gần ở bên cái biển Hải Dương tỉnh Thái Bình cái gì đó, rồi sau đó lại chạy loạn khắp mọi nơi rồi đi làm quan với Nguyễn Ánh, là đi về vào Huế để mà làm quan. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái cậu công tử Bắc Kỳ ở Thăng Long như thế, mẹ Bắc Ninh như thế, viết truyện Kiều thứ ngôn ngữ thuần Bắc như thế mà làm quan ở Huế, thì không biết cậu ấy ăn nói tiếng Huế được bao nhiêu chữ, mà cậu ấy có hiểu những người xung quanh nói gì hay không. Mình gọi Nguyễn Du là cậu ấy là cho nó thân tình quý vị, để quý vị tưởng tượng lại cái người mà còn trai trẻ chứ không phải là ông già đạo mạo râu dài. Chúng ta vẫn nghĩ xưa nay tưởng tượng cái năm mà khoảng chừng ba mấy tuổi đi làm như thế, thì là đó, cậu Nguyễn Du ngày đó có một cậu ấm, cậu chiêu bày ở trong nhà như thế mà đi rào vào cái đất Huế, thì chả biết là Nguyễn Du có hợp với sông Hương núi Ngự lắm hay không. Chúng ta rõ ràng thấy là trong thơ Nguyễn Du không có một dấu vết gì của thành phố Huế. Nguyễn Du sống và làm quan ở Huế rất lâu, nhưng mà rõ ràng là trong đầu của anh chàng công tử Thăng Long ấy, cái đất thần kinh Huế nó chả để lại một ấn tượng nào hết. Chúng ta chả hề nghe tiếng hò trên sông Hương, chả hề nghe mái hò, mái nhì mái đầy, chả hề thấy hoàng cung gì của Gia Long và chả hề thấy một dấu vết gì của cung đình Huế. Cả cái xứ Thừa Thiên có cũng như không, vân mệnh trời ra đấm Thừa Thiên đối với Nguyễn Du là chuyện hoàn toàn vô bổ. Và khi cái cậu công tử ấy trở lại Thăng Long là cái sự xúc động bùi ngùi không thể tránh khỏi. Chúng ta biết chắc là Nguyễn Du biết chắc phủ chúa Trịnh nằm ở chỗ nào. Nguyễn Du biết chắc cái viện của vua Lê nằm ở chỗ nào. Nguyễn Du biết rõ chỗ nào là chỗ Cảnh Hưng ra họp chầu. Nguyễn Du biết cái điện nào là điện làm cái lễ tang tế cho vua Cảnh Hưng lúc mất, và Nguyễn Huệ ra làm chủ tang, giật chức là con rể của con gái út, mà lại giật chức ra không để cháu đích tôn người ta được tế ông nội người ta. Mình là con rể mới vào nhà được có mấy ngày mà dành phần chủ tế. Mình thấy có những cái mà phải nói Nguyễn Huệ cũng chơi ác lấy chủ thống rất là ghê gớm. Nguyễn Du chắc chắn biết những chuyện đó là ai xảy ra ở đâu. Và Nguyễn Du đi về Thăng Long thì cái điều mà lớn nhất trong bài thơ Nguyễn Du là tất cả những cái đó đều biến mất. Phủ chúa Trịnh bị đốt về tay cưu binh, Trịnh Bồng, Trịnh Doanh chạy trốn đã đành. Nhưng mà cả cái điện của vua Lê không còn dấu vết gì hết. Qua một thời Tây Sơn và qua một thời của Nguyễn Ánh về nữa, năm 1804 Giáp Tý, Nguyễn Ánh về cũng dễ nhớ quý vị, năm Giáp Tý là năm đầu tiên của cái chu kỳ can chi của chúng ta. Cho nên hai bài thơ Nguyễn Du vô cùng xúc động và vô cùng hay. Cái điều mà chúng ta phải tưởng tượng, chúng ta phải biết ít nhất là bấy nhiêu điều thì mới nghe được cái sự bùi ngùi, sự ngậm ngùi của một chàng công tử Thăng Long trở lại nhìn cái mảnh đất nơi mình đã lớn lên, nơi mình đã sinh trưởng và sống những ngày hạnh phúc vô cùng trong cuộc đời, nơi mà vòng tay của mẹ ở Bắc Ninh đi xuống ôm ấp mình những ngày thơ ấu, nơi mà cha của mình là phiêu phiêu bồ tứ thử giang mi, nghĩa là bao nhiêu là oai phong của triều đình bây giờ đã tan hết như nước chảy không còn gì nữa hết. Nguyễn Nễ làm quan Tây Sơn thì khi Nguyễn Ánh về, Nguyễn Nễ cũng lận đận và sau đó cũng mất sớm, Nguyễn Đức thì cũng mất sớm, thành ra những người anh cùng cha, người anh trai em trai cùng cha cùng mẹ Nguyễn Du cũng lận đận không sung sướng gì. Nguyễn Du ra làm quan cho Nguyễn Ánh, lên được tới Cần Chánh Điện đại học sĩ, Du Đức Hầu gì gì đó, thì Nguyễn Du mình thấy rõ ràng là, đọc Nguyễn Du mình thấy rõ ràng một cái điều là cái người ấy không vui một tí nào cả. Và ngày xưa người ta thường nói là cái cảnh của Thúy Kiều đi làm ở Thanh Lâu, thấy khách vào thì vẫn cười, vẫn đưa đón, nhưng mà một mình ban đêm uống rượu một mình thì nỗi buồn của nàng chỉ có riêng nàng biết, hãy có khách tới nàng lại tiếp tục cười. Người ta có từng nói rằng cái ông quan Nguyễn Du trong cái triều đình Huế có lẽ đã phải ví von cái thân phận của mình với cô gái làng chơi như thế đấy. Khách đến, vua đến thì vua nhìn mình thì mình phải cười vì mình là cái phận phải hầu tiếp vua mà. Nguyễn Ánh đến nhìn lúc nào thì Nguyễn Du cười lúc ấy rồi lại tạ bệ hạ rồi lại đi về nhà, còn bực mình bệ hạ gì thì không dám nói, cũng như Thúy Kiều vậy thôi, khách đến thì nàng phải cười. Và khách nói yêu nàng thì nàng cũng nói vâng em cũng yêu anh lắm mà. Chứ còn thật ra mà nói đêm về một mình thì nàng nói em chả yêu ai hết, em chán đời lắm rồi, thân em thế này chết có còn sướng hơn. Thế mà chúng nó ngày nào cũng nhìn mặt em bảo là có yêu anh không hở em, và em kiểu ngày nào cũng phải nhận anh cười úi yêu lắm chứ à. Thì chúng ta biết ngay là phải là một con người ghê gớm lắm thì mới hiểu được những tâm trạng đó. Không dễ gì mà ông quan trong triều mà lại viết một đời cô kỹ nữ mà lại rõ ràng nó như thế. Người ta cho rằng Nguyễn Du đã lấy cái tâm sự của mình trong triều đình Huế để mà ví von với nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích không phải là điều vô lý. Và có lẽ không phải vô lý mà trong tiếng Pháp chúng ta nhớ kỹ cái chữ dùng để chỉ các anh Kiều thần đi hầu ông vua là Le Courtisan, còn cô gái giang hồ là La Courtisan, rất là lạ lùng như vậy. Cái chữ Courtisan giống đực có nghĩa là Kiều thần, cái người đi chầu vua mỗi ngày, mà giống cái có nghĩa là con đàn bà làm cái nghề giang hồ. Thành ra rõ ràng trong tiếng Pháp và trong tiếng Ý cũng phải Courtisano, Courtisana, nó so sánh với cái người khom lưng luồn cúi ra vào mặc mũ mãng trong triều đình y hệt như cô gái làng chơi. Vào nhìn vua cười tình như thế nào thì cô gái làng chơi nhìn khách đến chơi cũng cười tình như thế ấy. Anh là miếng cơm của em, bệ hạ là miếng cơm của kẻ hạ thần, thành ra bệ hạ đến thì thần phải cười và anh đến thì em phải cười, và hai cái cười ấy ngang nhau. Quả thật phải có sự thâm thúy ghê gớm mới biết được rằng đứng chót đỉnh triều đình trong một cái sân chầu uy nghi như thế, người đàn ông cảm thấy thân phận mình với một con đàn bà ở trong cái chỗ Thanh Lâu không khác nhau là bao nhiêu. Cả từ ngôn ngữ của tiếng Pháp và tiếng Ý lẫn tới cái sự đời của Nguyễn Du và Quyền Kiều, chúng ta có thể đoán thấy được những điều đó. Mình phải biết được những điều đó. Có lẽ ít người Việt Nam biết rằng Nguyễn Du ở Huế hàng bao nhiêu lâu mới được trở lại Thăng Long đi thăm một đôi lần, đi sứ Bắc Kinh. Thành ra lúc bây giờ thì nhà Nguyễn là cử Nguyễn Du đi sứ bên nhà Thanh. Thành ra là trên đường đi từ Huế qua đến Yên Kinh và Bắc Kinh, Nguyễn Du phải đi ngang Thăng Long, đi sứ qua Việt Quan mới được đi ngang cái chỗ mà mình đã sinh ra và đã sống bao nhiêu năm, chứ không phải là Nguyễn Du ở Thăng Long cả cuộc đời. Thành ra điều này chúng ta càng hiểu những điều đó thì càng đọc những bài thơ này thấm thía hơn và hay hơn. Và đây là hai bài thơ đó. Vì vậy mong rằng quý vị sau khi đã nghe cái lời giới thiệu vừa rồi về cái khung cảnh của hai bài này, quý vị sẽ không để cho cái sự cổ kính và cái tiếng Hán có làm cho quý vị cảm thấy những bài thơ này chỉ là khô cứng và xa lạ và cũng cái thời đã chết, mà thấy là sự sống còn rất là gần gũi. Chưa kể là chúng ta nhớ cái chuyện Nam Bắc phân tranh của thời Nguyễn Du giữa chú Nguyễn và chú Trịnh song danh đánh nhau. Thật ra mà nói cái lòng của Nguyễn Du trước những cái sự đó cũng giống, thật ra mà nói không khác gì với chúng ta bây giờ sau bao nhiêu cái cuộc chiến lấy bến hải chia đôi. Và hai miền như thế, một người ở đâu ngày xưa quê Hà Nội rồi có tản cư rồi bây giờ chạy lại trở lại nhìn Hà Nội bây giờ dưới cái thời mới, thấy cái lăng Bác xây ở đó mà những cái nơi ngày xưa mình biết bây giờ thì điêu tàn chẳng đâu ra làm sao, thì người ta đau khổ đến như thế nào khi nhìn thấy cái lăng Bác của chúng nó nằm đó và nhìn thấy cái khung cảnh cũ của mình xưa kia mình đã từng đi dạo bờ hồ như thế nào. Như một người như cô Mai Hương, một người như là nhà của những người nghệ sĩ lớn như thế, một người mà đã từng biết Hà Nội như thế nào, một người như bà Thái Thanh chẳng hạn, khi trở lại nhìn Hà Nội bây giờ thì chúng ta có thể biết chắc một điều là cái tấm lòng của họ và những cái nao nao trong lòng họ chẳng khác gì bao nhiêu với Nguyễn Du khi trở về nhìn những cái sự mà gọi là ô uế cuộc đời đã xảy ra và buông lời ta thán rất dài mà có những lời hoàn toàn đúng với chuyện ngày nay của chúng ta. Chúng ta nghe quý vị nhé. Tàn lĩnh Lô Giang tuế tuế đồng, bạch đầu do đắc kiến Thăng Long, thiên niên cự thất thành quán đạo, nhất phiến tân thành một cố cung. Tương thức mỹ nhân khan bão từ, đồng khan hiệp thiếu tẫn thành ông, quan tâm nhất dạ khổ vô thụy, đoàn địch thanh thanh minh nguyệt trung. Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành, do thị Thăng Long cựu đế kinh, cù hạng tứ khai mê cựu tích, quản huyền nhất biến tạp tân thanh, thiên niên phú quý cung tanh đoạt, tào tuế thân bằng bán tử sinh. thế sự phù trầm hưu thán tức tự ra đầu bạch chính tinh tinh. Đó là 16 câu trong hai bài. Rất hay thưa quý vị. Vậy xin dịch nghĩa từng câu cho quý vị nghe. Tàn lĩnh lô giang tuế tuế đồng, núi tàn và sông lô, tức là sông Nhị Hà, tức là sông Hồng đó quý vị. Núi tàn và sông lô, năm nào cũng như năm ấy. Câu đầu tiên mở đầu chúng mình hiểu có điều là gì không? Thiên nhiên thì vẫn còn quý vị. Núi sông may thay người ta không rời đổi được, nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng cái hàm ý đằng sau là trao ôi còn thành đô của tôi mất hết rồi. Chỉ còn cái núi và cái sông thì nó còn trơ lại, như là cái núi tôi vẫn nhớ, như là dòng sông tôi vẫn nhớ. Còn hai bên bờ, cái sự đời và cái loài người này thì không còn một cái gì. Trên mặt đất Thăng Long bây giờ là cái Thăng Long tôi đã sinh ra và lớn lên, không một dấu vết gì hết. Câu đầu tiên báo hiệu trước những điều đó sẽ xảy ra. Câu đầu tiên mang một sự chua xót ngậm ngùi và dĩ nhiên cũng là sự làm lại của một câu nổi tiếng của Đỗ Phủ: quốc phá sơn hà tại, đất nước đã mất rồi chỉ còn có sông núi trơ lại đó. Đau khổ lắm quý vị. Đất nước tức là chế độ, là con người, là một cái thể chế của nhau. Tại vì chúng ta biết nhau cái hơi người, người ta ngỡ rằng đất nước tồn tại muôn đời cùng với sông núi, nhưng không, đất nước sụp đổ rồi, sông núi vẫn còn, trơ sông, trơ núi ra đấy. Và chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn khi nghe cái câu mà đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cáu mặt với tang thương của bà huyện Thanh Quan. Những câu này của Nguyễn Du là tiền đề cho cái bài đó. Cái hai cái người ấy sống cùng chung một thời với nhau, mình không biết Nguyễn Du có quen Nguyễn Thị Hinh, tức là bà huyện Thanh Quan hay không, không biết hai người có bao giờ gặp nhau trên con đường Thăng Long hay không, không biết thời đó hoa sấu có nở hay không, không biết họ có nhặt những hạt nhặt hoa sấu, không biết họ có ăn quả sấu nhưng mà ăn bây giờ hay không, không biết họ có ra chợ cùng chung như ngày nào hay không, không biết cái kiệu Nguyễn Du và kiệu Nguyễn Thị Hinh có gặp nhau bao giờ hay không. Chúng ta không có một dấu vết gì để lại, nhưng mà lòng của họ thì quả thật là con người có cùng một thời đại. Đau thương thay là cái câu đầu tiên: tàn lĩnh lô giang tuế tuế đồng, bạch đầu gió đắc kiến Thăng Long, là đầu bạc rồi còn được nhìn thấy Thăng Long. Có nghĩa là đó là cái ơn, thưa quý vị. Cái câu đau xót nhất là mình bây giờ ở trong cảnh cá chậu chim lòng, nhìn thấy quê hương của mình không phải là một cái điều tất yếu, mà là một cái ơn huệ của người ta cho mới được ra đến đấy mà nhìn thấy nó. Bình thường không được nhìn thấy. Đầu bạc rồi còn được người ta cho mình thấy lại Thăng Long. Thiên niên cự thất thành quan đạo, là những cái tòa nhà to lớn từ nghìn năm bây giờ thành là con đường cái quan, tức là người ta phá đi hết. Nghìn năm như thế có nghĩa là chúng ta đoán được tới đời của Nguyễn Du lớn lên, một số cái điện của nhà Lý, nhà Tần có lẽ còn. Nguyễn Du nói cậu dựa thiên niên cự thất, những cái căn nhà lớn từ nghìn năm vẫn còn lại đó. Bây giờ chúng ta không còn có thể tìm cái gì của Lý Tần trên mặt đất nữa hết. Thời Nguyễn Du có lẽ còn một cái chỗ nào đó chăng, mà đến thời Nguyễn Ánh người ta cũng phá đi rồi. Và cái tội Nguyễn Ánh phá Thăng Long là cái tội rất lớn. Cái điều đầu tiên chúng ta giật mình nghe kỹ nhé: thiên niên cự thất thành quan đạo, cái chỗ ngày xưa là nhà lớn bây giờ là con đường cái quan, người ta xây cái đường đi ở ngay chỗ ngày xưa là cung điện. Chúng ta nếu tin phong thủy, đây là một cái dự án đất, đây là một cái nghi án rất lớn trong cái vấn đề này. Chúng ta nghe kỹ và nhớ câu này nhé: nhất phiến tân thành một cố cung, đây một giải tường mới lắp cái chỗ ngày xưa là cung điện. Tại sao ở chỗ cung điện ngày xưa mà lại xây một cái tường ngay đó? Nếu người bình thường mình nghĩ ở thì xây đi xây lại, thì xây đi xây lại giống như bây giờ Houston ta xây vậy thôi, chỗ ngày xưa là nhà ở, bây giờ thì người ta xây cái tường lên, chỗ là tường thì xây nhà ở, có gì mà câu hỏi. Nhưng chúng ta nhớ kỹ một điều: các vua chúa ngày xưa luôn luôn xem phong thủy. Cái chỗ vua Lê xây cung, cái chỗ chúa Trịnh xây cung, chắc chắn là các ông ấy không phải là làm việc kiểu Mỹ, mà cứ ra cái chỗ đó mua lô đất xong rồi thấy chỗ nào mà rẻ tiền, tiện development thì là kêu developer tới xây, mà chắc chắn là các ông xây kiểu châu Á cổ, là rước thầy phong thủy coi đến bằng chết thì thôi. Chắc chắn cái chỗ nào xây cung điện vua Lê, xây cung chúa Trịnh là cái chỗ phong thủy nó là được cuộc đất tốt, phát mà thịnh vượng gì đó, người ta mới xây cung điện. Thế mà cái chỗ đó tại sao lại không xây cung điện lại mà lại xây cái tường để ngay lên đó? Xây cái tường như vậy có phải để cho không ai xây nhà được nữa hay không? Cái chỗ nào mà vua Lê chúa Trịnh xây cung chắc chắn là cái địa điểm phong thủy. Đây là người Thế Ngữ lặp lại, Thế Ngữ không tin phong thủy, nhưng mà ngược lại phải thấy rõ một điều là Nguyễn Ánh chắc chắn tin phong thủy, vua Lê chúa Trịnh chắc chắn tin phong thủy. Nguyễn Ánh đi xây một cái tường ở ngay cái chỗ ngày xưa xây cung của vua Lê và chúa Trịnh, chính miệng Nguyễn Du nói trong hai câu này: thiên niên cự thất thành quan đạo, cái chỗ nhà ở thành con đường, nhất phiến tân thành một cố cung, một cái giải tường mới nó lắp cái chỗ cung điện cũ. Rõ ràng hai câu này hàm ý Nguyễn Ánh đã yểm Thăng Long, tức là đã xây một cái tường ở cái chỗ lý ra phải xây cung xây điện cho vua, nghĩa là không ai còn có thể trở lại đó mà xây cái cung vua lên được nữa, vì xây chỗ đó là sẽ có cái chỗ ngự trị lại. Nguyễn Ánh chắc chắn đã là yểm Thăng Long để cho mãi mãi Thăng Long không bao giờ còn trở lại làm thủ đô của nước Việt Nam được nữa. vĩnh viễn Thăng Long sẽ trở thành là một tỉnh lỵ, một cái xó xỉnh bé nhỏ bên bờ sông Hồng, và Thừa Thiên Huế của Nguyễn Ánh sẽ là đi con đường điều này. Ở đây Thế Ngữ không ghét thì thành phố Huế, quý vị nhé, Thế Ngữ rất yêu thành phố Huế, thành Phú Xuân không có việc gì cả. Khi nói này không phải là Thế Ngữ chống thành phố Huế, mà chỉ nói là cái dã tâm của Nguyễn Ánh định diệt mãi mãi cái thành Thăng Long. Hai câu nói này ngậm ngùi Nguyễn Du không thể nói nhiều hơn, nhưng mà chúng ta cứ lấy cái vấn đề phong thủy mà xem lại thì biết ngay rằng đây là sự tố cáo rất lớn, mà sau đó Nguyễn Du còn lên tiếng tố cáo to lớn nữa về hai cái điều mà chúng ta phải giật mình khi nghe thấy. Rất là đáng sợ. Có nhiều người nói đúng vậy, Nguyễn Ánh có nhiều cái đáng ghét, nhưng đáng ghét nhất là nước Việt Nam không phải là món đồ riêng của Nguyễn Ánh. Kinh đô văn hóa của Việt Nam không phải là cái quyết định riêng của Nguyễn Ánh, nó là cái vấn đề của cả chung dân tộc. Ngày xưa chưa có phiếu đi bầu đi nữa thì cũng có cái viện thượng thư, Nguyễn Ánh không có quyền gì trấn yểm Thăng Long làm cái điều như thế để mà lấy cái thế về cho cái thành phố quê hương của mình là Phú Xuân cả. Thành ra mà nói, thành phố Huế hiện đại, thưa quý vị, không có lỗi gì trong chuyện này. Người Huế hiện đại không có lỗi gì trong chuyện này. Đây là quyết định riêng của Nguyễn Ánh. Nhưng đọc bài thơ Nguyễn Du, mình không khỏi giật mình khi mình nhớ lại rằng không phải, chúng ta đừng tưởng người ngày xưa sống như người bây giờ mà ở Houston kêu developer tới rồi mua cục đất rẻ tiền thì bây giờ tiện xây nhà, không tiện thì xây tường. Cứ thế ai có nghĩ gì đâu mà nói thêm vào. Vua chúa ngày xưa không bao giờ làm chuyện như vậy. Cả một ông già ở trong làng khi chết đi, chôn cái mộ ông ấy cháu con của người họp cả núi để xem cái tán mà từ chỗ nào cho nó phát cả họ. Đừng nói gì đến ông vua cai trị cả một nước, làm gì có cái chuyện đó. Bây giờ già bác và đảng ở trong nước của chúng ta miệng thì chống dị đoan như vậy. Quý vị về xem kỹ đi cái chỗ chôn của tất cả các ông lớn của Hà Nội, trong đó có cái gọi là cái lăng bác đó quý vị, chắc chắn họ đã được thầy phong thủy xem đến tận răng rồi họ mới xây. Không một cái nữa mình có thể tin được bao giờ mà dỡ cái lăng bác Hồ đi khỏi cái chỗ đó, xây cái gì khác lên thì họa mai cái nước Việt Nam nó mới có thể tiến bộ được, nếu chúng ta tin vào phong thủy. Nếu chúng ta không tin thì thôi, còn nếu ai tin vào phong thủy thì điều đầu tiên là vận động tất cả mọi người tìm lại cái chỗ vua Lê Chúa Trịnh xây cung ngày xưa, xây lại dùng một cái và dỡ ngay cái lăng bác cái đi, càng sớm càng tốt thì cái đất nước này mới ngoi đầu lên được. Nếu chúng ta tin phong thủy, tất cả các vị thầy phong thủy xưa nay sau chưa thấy ai nói một điều gì về những điều này, thành ra là có lẽ họ phải xem cục đất ngay lập tức, vì cái nước Việt Nam mà nó có lẽ mà nó chưa có đi vào thời kỳ khấm khá được thì là có lẽ vì lý do đó. Trang xin tất cả các quý vị làm một ngày phong thủy. Thế Ngữ không tin, nhưng nếu quý vị tin thì đây là cái việc làm cho tất cả quý vị phải nghiên cứu lại. Xin quý vị cho biết gấp là ngày xưa vua Lê Chúa Trịnh xây cung ở chỗ nào, vua Đinh xây cung ở chỗ nào, người ta đào được rồi đấy, và lăng bác xây ở chỗ nào, và dỡ cái lăng bác ấy đi ngay và xây lại ngay càng sớm càng tốt. Và cái thành của Nguyễn Ánh, mong rằng khi mà Pháp thuộc qua nó đã không còn nữa thì đất Thăng Long mới yên ổn được làm kinh đô của chúng ta. Yêu nước Việt Nam và tin phong thủy mà đọc những câu thơ này của Nguyễn Du và của bà Huyện Thanh Quan, cái câu mà dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương, thấy rõ ràng là cái chỗ ngày xưa có xe ngựa đi người ta bỏ trơ trống, bây giờ cỏ thu mọc đầy hết, và cái chỗ ngày xưa là nền của lâu đài bây giờ người ta bỏ trơ bóng, chỉ có mặt trời chiều đổ xuống, người ta cố ý không xây lại cung điện ở nơi ngày xưa đã có cung điện. Đọc những câu thơ ấy, người yêu đất nước và tin phong thủy mà không giật mình là điều lạ. Thế Ngữ là người không tin phong thủy, chỉ đưa tin này đến cùng với tất cả các quý vị rất là yêu quý khoa phong thủy, và quý vị xem gấp dùm cho. Chắc chắn trong bài này Nguyễn Du đã mặc nhiên tố cáo cùng với chúng ta một cái động lớn ở trong nước Việt Nam lúc bây giờ về biến cố chính trị, mà chắc chắn bây giờ cái chuyện xây lăng bác nó cũng y hệt như vậy. Đừng tưởng Nguyễn Du xa chúng ta, đừng tưởng đất nước Việt Nam đã xa chúng ta quá nhiều. Đất nước Việt Nam năm 1804 và đất nước Việt Nam năm 2005, 200 năm qua còn rất nhiều điểm tương đồng. Chưa có xa đâu quý vị, một thời Pháp thuộc, chưa có dễ một sớm một chiều đã biến tất cả chúng ta thành là con dân của Gôloa và biến chúng ta thành là đệ tử của Đề Cạc đến thế đâu. Đằng sau của chúng ta khắp thoáng bóng của tiền nhân còn rất nhiều. Những điều Nguyễn Du nói trong bài thơ này hoàn toàn không phải những điều xa lạ trong một bài thơ cổ, bây giờ chỉ có đem ra giảng cho học sinh học thuộc lòng chứ ai mà quan tâm như nhiều người vẫn thường nói. Sai, Nguyễn Du nói những điều vẫn còn có một cái tiếng vàng rất lớn chúng ta nếu chúng ta chịu khó đọc và suy nghĩ. Sau đó đến câu tương thức mỹ nhân Khan Bão Tử, những người đẹp ngày xưa mình quen biết bây giờ thấy bồng em bé hết cả. Và đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông, những người bạn trai hồi nhỏ mình chơi với nhau bây giờ thành ông già mất hết rồi. Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy là cái lòng mà ải đó. Quan đây là cái ải đó quý vị, quan tâm đây không phải là quan tâm về vấn đề này vấn đề kia cái chữ hiện đại bây giờ đâu, cái lòng mà qua ải, tức là cái lòng đi từ ải này đến ải kia là cái lòng mà đi xa lên đường đó. Nhất dạ là cả một đêm khổ vô thụy, khổ thấy không ngủ được. Đoàn địch thanh thanh minh nguyệt trung là cái tiếng của cây địch các quý vị, cây tiếng địch sông ô hay là địch là một loại sáo đó quý vị. Đoàn địch thanh thanh minh nguyệt trung là cái sáo ngắn tiếng của nó trong vắt ở trong ánh trăng. Và bài thứ nhì, cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành, vầng trăng những năm xưa vẫn còn chiếu trong kinh thành cổ. Nguyễn Du nhắc lại chỉ có thiên nhiên là còn nguyên, trăng vẫn còn nguyên trăng, núi vẫn còn nguyên núi, sông vẫn còn nguyên sông, còn đất Thăng Long thì không ai nhận nó được nữa rồi. Do thị Thăng Long cựu đế kinh vẫn còn là Thăng Long đế kinh cổ đây mà, và sống giữa một cái thời mà Nguyễn Ánh đã trấn yểm, và kinh đô đã dọn về Phú Xuân, chỉ có Phú Xuân mới là kinh đô mãi mãi của nước Đại Việt thống nhất dưới tay Nguyễn Ánh, không bao giờ còn ai được nhắc đến Thăng Long. Nguyễn Du nói cái câu là do thị Thăng Long, cựu đế kinh vẫn còn là Thăng Long, cũng giống như bây giờ chúng ta là người Sài Gòn, thưa quý vị. Họ có gọi là thành phố Hồ Chí Minh đến đâu là quyền của họ, đối với chúng ta thành phố Hồ Chí Minh là một cái trò đùa, nó vẫn là Sài Gòn. Sài Gòn là Sài Gòn, không có là thành phố của bất cứ một ai cả. Đã xây một cái lăng Bác ở giữa Hà Nội, bây giờ lại còn đặt một cái tên Hồ Chí Minh cả Sài Gòn. Nga đã bỏ Leningrad rồi, tại sao Việt Nam vẫn còn cố ý mà giữ cái thành phố Hồ Chí Minh để làm gì? Lại định so sánh với Washington chăng? Nhìn thấy cái vấn đề đặt ông Washington kế bên ông Hồ Chí Minh, mình thấy rõ được vì sao một dân tộc vẫn còn mang ơn đến giờ này, và tên Washington là tự nguyện người ta gọi, và cái tên thành phố Hồ Chí Minh là cái tên người ta bắt cả nước gọi mà chẳng ai thèm gọi. Hay cái điều đã rõ nhiên và đã công quả rồi. Có lẽ chúng ta nên noi gương nước Nga, bỏ ngay cái tên Leningrad kia đi để cho nó được yên thân trở lại làm San Francisco, Sài Gòn cũng vậy, chứ đừng có học đòi thói Washington của người ta khi mình không hề có một Washington ở trong nước, là cái điều đó ra. Là cái câu của Nguyễn Du đứng trước đây mà nói do thị Thăng Long cựu đế kinh cũng giống y hệt như một người hiện đại nói rằng gì, ông họ gọi gì họ gọi tôi không biết, đối với tôi nó là Sài Gòn. Họ gọi kinh đô ở đâu tôi không cần biết, đối với tôi đây là kinh đô, nó vẫn là Thăng Long, vẫn còn trăng, vẫn còn sông, vẫn còn núi, thành phố người ta đổi hết. Và hai câu sau chứng minh ngay lập tức Nguyễn Du nói vẫn còn là Thăng Long không phải là bởi vì nó giống Thăng Long, nó hoàn toàn khác rồi, người ta đã diệt toàn bộ Thăng Long mà tôi đã biết, nhưng mà không thành vấn đề, vẫn còn là Thăng Long đó trong lòng tôi, và Thăng Long ấy không bao giờ mất được. Đó là cái điều lớn vô cùng ở đây. Thế Ngữ không phải là người Thăng Long, Thế Ngữ không phải là người Hà Nội. Khi Thế Ngữ nói lời này không phải là Thế Ngữ giữ phần điều này, Thế Ngữ chỉ phân tích cái tâm sự của Nguyễn Du để cho quý vị hiểu được Nguyễn Du nói gì và đứng trước một điều gì và cái hoàn cảnh sau lưng Nguyễn Du như thế nào. Và câu thơ này của thời đại Nguyễn Du, câu thơ này là câu thơ phạm thượng tục loại lớn, không phải là câu thơ nhỏ. Dĩ nhiên Nguyễn Du viết rất khéo, viết như thế chắc Nguyễn Ánh không đến nỗi bắt tội được, nhưng mà trong cái không khí của triều đình của nhà Nguyễn mà chúng ta không lạ gì với những cái án Cao Bá Quát, chúng ta không lạ gì có những cái án văn chương khác như là Nguyễn Văn Thành, chúng ta không lạ gì cái vụ án của con nuôi Lê Văn Duyệt, thì chúng ta biết là một câu của Nguyễn Du tuyên bố rằng đây vẫn còn là Thăng Long và vẫn còn là kinh đô của đế vương là một câu rất to ở thời đại bây giờ, không đủ để Nguyễn Du bay đầu, nhưng mà với một con người hiền diệu và yếu đuối như Nguyễn Du mình có thể đoán được là một câu nói rất là mạnh. Sau đó hai câu cù hạng tứ khai mê cựu tích là người ta mở đường xá, cù là đường nhỏ, hạng là đường lớn, cù là đường lớn avenue đó, còn hạng là ngõ hẻm. Cù hạng tứ khai bốn bề người ta khai phá ra mê cựu tích, mất hết dấu cũ. Và câu kế rất hay, quản huyền nhất biến tạp tân thanh. Quản huyền tức là đàn và sáo, thưa quý vị, quản là cái ống sáo, quản huyền là cái dây đàn, nên là âm nhạc. Nhất biến là mới có một lần biến đổi mà đã tạp tân thanh, đã tạp những âm thanh mới vào, có nghĩa là nhạc của Chim Thành, nhạc của Thái Lan người ta từ dưới Nguyễn Ánh người ta đem vào, người ta hát cuồng loạn, và trong cái nhạc mà thuần túy ngày xưa của Thăng Long bây giờ đã pha lẫn tạp những âm thanh từ cái miền của Nguyễn Ánh đem về, những âm nhạc từ phía nam đưa lên, trong lỗ tai Nguyễn Du nghe không hợp. Và ông gọi một câu rất hay là quản huyền nhất biến tạp tân thanh, giống như quý vị bây giờ quý vị có thể nghe nhạc một chỗ nào đó mà nó không đúng á, quý vị nghe quý vị cảm thấy là chẳng hạn nhạc như thế mà nó bỏ cái điệu trống như thế vào thì không thể nghe được, một cái lỗ tai người ta nghe ta nói là quản huyền nhất biến tạp tân thanh, nó hỗn tạp và nó nhảm nhí và nó bậy bạ hết sức, là cái điều như thế. Và phải thấy rõ những cái điều như thế, Nguyễn Du là người lỗ tai rất là tinh, một người lỗ tai tinh sẽ nghe ra những điều này. Cù hạng tứ khai mê cựu tích, mở đường tùm lum tà la, mất hết dấu cũ, và nhạc thì đánh tùm lum tà la vào là mất hết cả tạp hết những âm thanh mới lạ, rất là hay. Và sau đó là đồng học, sau đó hai câu kế là cái gì nhỉ? À, thiên niên phú quý cung tranh đoạt, nghìn năm giàu sang chỉ làm mồi cho chúng nó tranh đoạt lẫn nhau. Câu rất hay thưa quý vị. Cung là cung cấp, cung tranh đoạt, cung cấp cho sự tranh đoạt. Nghìn năm phú quý để làm gì? Ngoài ra sự cung cấp cho sự chém giết và tranh đoạt lẫn nhau. Chao ôi, câu này nói lại, nghĩ lại bây giờ cả nước của chúng ta, có ai dám nói là Nguyễn Du là lỗi thời, là cái thời quá khứ, câu này bài thơ cổ đọc cho vui vậy thôi, thời bây giờ là phải đọc thơ mới. Có cái gì mới hơn thưa quý vị? Thiên niên phú quý cung tranh đoạt, nghìn năm giàu sang chỉ là mồi, cung cấp món cho chúng nó có chỗ dành, chém giết lẫn nhau để mà dành tranh đoạt những cái đó. Tảo tuế thân bằng, bán tử sinh, bạn của mình từ thuở nhỏ, bây giờ phân nửa, đã ra người chết kẻ sống hết rồi. Thành ra thế sự phù trầm hưu thán tức, đến nên Nguyễn Du buột một tiếng kêu dài, những cái chuyện chìm nổi của thế sự thôi đừng có than thở nữa. Tự ra đầu bạch chính tinh tinh, ngay cả mình đây mái tóc đã lốm đốm thay đổi rồi. Chữ tinh tinh là hai ngôi sao quý vị, tinh là đốm sao, dùng cái tinh tinh là lốm đốm, một chữ dùng rất là hay. Tự ra đầu bạc chính tinh tinh, bây giờ đầu mình đây cũng lốm đốm hoa râm rồi, làm sao mình dám than thở đời thay đổi, trong khi tóc trên đầu mình không còn là tóc của ngày hôm qua, trong khi tâm hồn của mình không còn là tâm hồn của mình là ngày hôm qua. Nguyễn Du là một điều rất là lớn ở đây, ông sờ lên ghế mình bảo rằng nhà ngươi đang mắng ai vậy, nhà ngươi mắng ai thay đổi? Cả chính nhà ngươi có còn là Nguyễn Du thuở ấy nữa không? Nhà ngươi có còn cảm nhận trong vắt như cậu thanh niên 18 tuổi? Hay nhà ngươi cũng đã làm những trò thỏa hiệp với cuộc đời? Nhà ngươi cũng đã từng vào luôn ra cúi để kiếm miếng ăn? Nhà ngươi cũng làm những điều mà nhà ngươi tự khinh bỉ lấy chính nhà ngươi? Thì nhà ngươi còn dám lấy thế gì mà nói vào mặt ai là tại sao các người dám thay đổi? Cả bản thân mình đây, mình đã giữ nguyên được mình chưa mà mình dám nói với người ta? Và Nguyễn Du kêu là một tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng, thế sự phù tầm, hưu thán tức, những chuyện chìm nổi cuộc đời thôi, đừng có đem ra mà than thở nữa, tự ra đầu bạch chính tinh tinh, chính mình đây, trên đầu tóc lốm đốm hết rồi. Và với hai bài thơ như thế thì Thế Ngữ hy vọng rằng chúng ta đã có một nghi vấn lớn, một nghi án lớn và đọc được hai bài thơ rất hay từ xưa tới nay. Đó là hai bài thơ của Nguyễn Du khi về đứng trước Thăng Long với những tâm sự mà có lẽ người Việt bình thường biết Nguyễn Du là ai, biết thành phố Huế, biết thành phố Thăng Long mà không ngờ rằng ở đằng sau nó còn có bao nhiêu là uẩn khúc. Đây chỉ mới là cái một tí xíu mà thôi quý vị, đào sau bên trong còn biết bao nhiêu điều nữa kỳ lạ mà chúng ta cần biết thêm về con người có hiệu là Tố Như. Người chết chưa đầy 300 năm đâu, chúng ta còn rất nhiều dịp để nhắc đến người, chứ không phải người đã là một nhà thơ của quá khứ và không còn gì để nói với những con người đã biết đọc thơ Thanh Tâm Tuyển như nhiều người vẫn thường lầm tưởng. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây chấm dứt. Quản huyền nhất biến tạp tân thanh, âu cũng là những lời Thế Ngữ nói, có làm gì buồn quý vị bỏ quá cho. Cảm ơn quý vị, thân ái.